siêu cấp siêu quỷ nhi, chương 53, ta nhân tiện tuyển nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế vương cao ốc câu lạc bộ đêm xa Mỹ đến cực điểm hoàn cảnh, mập mờ chung di động lũ lũ mùi thơm, oanh ca yến vũ, vô số phụ nữ ở chỗ này tiến hành sắc tình phục vụ công việc. Trần Diệu Huy tại Cao Tiệm Phi bên tai như nói đâu đâu lẩm bẩm. Nhưng là Cao Tiệm Phi lực chú ý, hoàn toàn tập trung tới hơn 10 thước ngoại địa phương. Một cái phòng cửa Trần Nhàn đang ở cùng một cái ục ịch tử nói chuyện với nhau. Đúng vậy, bây giờ Cao Tiệm Phi đã xác định cái. Kia phụ nữ thật là Trần Nhàn, 100% vốn là. Rất nhanh, Trần Nhàn cùng cái. Kia ục ịch tử trong lúc đó, do nói chuyện với nhau biến thành tranh chấp đến sau lại cái. Kia ục ịch tử nam nhân dĩ nhiên lót cước rút Trần Nhàn một cái tát. Trần Nhàn không hoàn thủ, bụng mặt mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng là hoảng hốt trong lúc đó, Cao Tiệm Phi tựa hồ nhìn thấy Trần Nhàn tại khóc. Lấy Cao Tiệm Phi cùng Trần Nhàn mấy ngày nay tại công ty trong tiếp xúc đến xem, nàng không riêng lạnh như băng, hơn nữa tính cách hẳn là vốn là dường như cứng cỏi, cho nên nói Cao Tiệm Phi rất khó tưởng tượng, nàng cũng có khóc một ngày. Dựa theo đạo lý mà nói, nọ ục ịch tử đánh Trần Nhàn hẳn là bật người trở tay rút về một bạt tai mới đúng. Nhưng là, nàng không có, nàng chỉ là che khuôn mặt khóc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Trần Nhàn thật sự ở chỗ này đi làm? Cao Tiệm Phi đầy bụng nghi hoặc, nhưng là đột nhiên trong lúc đó, Cao Tiệm Phi nghĩ đến một việc. Hôm nay buổi sáng, Cao Tiệm Phi từ Trần Nhàn bao trong bao, sờ lấy một cái ân tỷ. Dựng, bộ, còn, thật là có thể là ở chỗ này làm tiểu thư. Rốt cục Cao Tiệm Phi mặc dù nội tâm không muốn thừa nhận Trần Nhàn cùng. Đồng, này câu lạc bộ đêm có bất cứ gì qua cắt nhưng là, nhân chứng vật chứng, không sai biệt lắm cũng tề, chuyện thật giống như vốn là chọc tử trên đầu sắt tử, minh bày. Mà trong phút chốc Cao Tiệm Phi trong đầu không khỏi càng làm ban ngày băng xương ngọc viết lăng nhiên không thể xâm phạm viên chức lệ người Trần Nhàn cùng. Đồng, buổi tối cái, này thường lui tới hơn câu lạc bộ đêm thay có tiền nam nhân chuyển hướng hai chân Trần Nhàn, trọng điệp lên. Đây là một loại rất quái lạ cảm giác. Rất phá vỡ, thậm chí còn có như vậy một tia thần bí, đầu độc một bực như nhau lực hấp dẫn. Có rất nhiều nam nhân, cũng hướng tới ban ngày khí chất cao quý, rụt rè xinh đẹp, mà buổi tối vừa lại phóng đãng hình hài phụ nữ, nhưng là trong hiện thực loại. Này phụ nữ không phải không có, nhưng cuối cùng vốn là rất khó tìm kiếm. Mà ngay lúc này, Trần Nhàn tựa hồ, đại khái trên thỏa mãn đã ngoài điều kiện. Ban ngày lạnh, buổi tối nhiệt, Cao Tiệm Phi hồn nhiên không có lưu ý, bên người Trần Diệu Huy cùng thiếu. Phụ Phì Phì ân cần bắt chuyện, ánh mắt chỉ là gắt gao nhìn Trần Nhàn bên kia chuyện đã xảy ra. Lúc này, nọ ục ịch nam nhân càng vào từng bước. Hắn trực tiếp lôi kéo Trần Nhàn tiến vào cái kia phòng, trở tay nhân tiện gác cổng cấp tắt đi. À, Cao Tiệm Phi không khỏi kinh ngạc một tiếng. Bây giờ, dùng cốc đi tìm lo lắng vấn đề, cũng có thể đủ đoán được ục ịch nam nhân sẽ đối Trần Nhàn làm cái gì. Ox, Cao Tiệm Phi bản năng nghĩ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là cướp bộ vừa mới chiều bên kia di động từng bước liền ngừng lại. Chính mình dựa vào cái gì đi ngăn cản, người thứ nhất Trần Nhàn 90, đều là này câu lạc bộ đêm tiểu thư, nàng cùng nam nhân làm cái loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chuyện thuộc về công việc trong phạm vi chuyện tình, càng huống chi, mới vừa rồi nọ nam nhân quất đánh Trần Nhàn bạt tai, nàng cũng không có phản kháng, nam nhân kéo nàng đi phòng, chính cô ta nếu như không muốn, hoàn toàn vốn là có thể dẫy. Thứ hai, thoạt nhìn, Trần Nhàn ở này câu lạc bộ đêm đi làm, hẳn là vốn là phần kiêm chức nàng ban ngày còn có thể đi Alice đi làm, nếu như Cao Tiệm Phi hôm nay cùng Trần Nhàn tới cá mặt đối mặt nọ sau này gặp mặt xấu hổ không? Vì vậy Cao Tiệm Phi cũng không có quá khứ, mà là sững sờ ở nơi đó. Trần Diệu Huy sát ngôn xem sắc trực tiếp đi tới ôm Cao Tiệm Phi bả vai. Dần dần Phi có phải hay không coi trọng trận tử trong người nào nữ nhân? Đừng khách khí, ngươi cứ việc nói, mới vừa rồi ta đã phân phó qua Phì Phì, đêm nay, ngươi chỉ người nào ngủ người nào. Nếu như ngươi có hứng thú ta thậm chí có thể cho Phì Phì tự mình cùng ngươi. Mỹ thiếu, phụ Phì Phì quyến rũ cười một chút trong ánh mắt như là muốn giọt xuất thủy đến. Diệu Huy ca cũng đừng khai ta vui đùa, ta đã già Cao tiên sinh xem không hơn ta loại. Này lão thái bà, ta xem, hay là làm cho Cao tiên sinh đi phòng trong ngồi ta đi chọn mấy cái. Nhất tránh điểm cô gái tiến vào, làm cho Cao tiên sinh chính mình tuyển. Ok, Phì Phì, ngươi động tác nhanh lên một chút tuyển điểm chất tố cao lại đây. Được rồi, hôm nay không phải có một Hồng Kông hai tuyến ca thủ lại đây biểu diễn sao? Cùng nhau kêu lên đến, Trần Diệu Huy đối với Mỹ thiếu. Phụ phân phó nói, theo sau trực tiếp đem Cao Tiệm Phi chiều một cái đàn mộc thang lầu trên lĩnh đi. mà Cao Tiệm Phi trong lòng, nhưng lại luôn quay về lóe mới vừa rồi chứng kiến Trần Nhàn bị quất bạt tai, lại bị mạnh mẽ kéo vào một cái phòng tình cảnh. Cao Tiệm Phi bây giờ quả thực có điểm không yên lòng. Đế vương cao ốc câu lạc bộ đêm một cái phòng trong. Cái, này phòng, nghiêm khắc mà nói, nhân tiện tương đương với một cái tiểu điếm phòng. Bên ngoài vốn là phòng khách có một bộ KTV bên trong cái loại. Này chuyên nghiệp thính giác thiết bị, còn có nhuyễn da ghế salon, nước uống cơ, cà phê cơ, băng quỹ chờ. Phòng khách bên trong có thật to phòng tắm tang cầm thất cùng với giường rất lớn phòng ngủ. Lúc này, Trần Nhàn buông xuống đầu, ngồi ở ghế salon khắp ngõ ngách vừa, hai vai có chút quất. Động có vẻ rất bất lực. Nàng hôm nay xuyên điều màu trắng siêu váy ngắn, màu đen sơ hở tất chân, trên người nhất kiện V chữ lĩnh vỡ hoa tiểu tê tê, sớt. Nàng thân mình nhân tiện thuộc về vóc người rất cao, rất miêu điều cái loại. Này phụ nữ, bao vây tại gợi cảm màu đen tất chân bên trong đùi đẹp quả thực vốn là rước lấy họa cực kỳ. Của nàng tóc dài, có vẻ có chút bừa bộn tán. Tản ra, buông xuống tới, đem khuôn mặt che lấp một nửa. Một cái rất cố gắng, phúc hậu trung niên ục ịch tử tùy tiện ngồi ở ghế salon trên quất một cây xì gà, hẳn ánh mắt thường quét về phía Trần Nhàn. Đó là một loại cực độ tham lam, đói quá gì cũng ăn được ánh mắt. Đặc biệt nhìn Trần Nhàn đùi đẹp, hắn tình không tự kìm hãm được nuốt khởi nước miếng đến. Kêu cầu nhào, có chút ác tâm. Phòng chung, còn có một cái thấp bé có khả năng cao hắc sơ mi trung niên nam nhân, khóe miệng có một đạo vết sẹo, sắc mặt ngăm đen, ở đâu nhi cao mày hút thuốc lá. Lúc này, hắc sơ mi trung niên nam nhân đem khói. Yên, đế ném xuống, gắt gao dẫm diệt ngẩng đầu nói. Tiểu Nhàn, mãnh ca cái. G, không ngừng, không được, ngươi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước kia đáp ứng qua ngươi đi làm chỉ là bồi rượu, không bán thân, nhưng là... Tốt nhiều nói mãnh ca ta đừng nói, ngươi lão ba tại sòng bạc thiếu 100 vạn khoản nợ, lợi biến lợi, đã tới 170 vạn, này mấy tháng, ngươi bồi rượu buôn bán lời một ít, nọ còn thừa lại 145 vạn, mãnh ca không năng lực chỉ có thể cho ngươi biến mất 5 vạn. Nọ còn có 140 vạn, cấp trên phát hạ nói, một tháng trong vòng, ngươi phải thay ngươi lão ba hoàn lại tất cả khoản nợ vụ, bằng không. Tiếp tục lợi biến lợi, hắc sơ mi nam nhân thở dài một chút. Tiểu Nhàn, ngươi kỳ thật vốn là tốt cô gái, mãnh ca ở này trận từ trong cũng làm. Phạm, đã nhiều năm có rất nhiều nữ hài tử vào lúc luôn nói không bán thân, nhưng là tài cán ca đem nguyệt nhân tiện hoàn toàn rơi xuống, nhưng là Tiểu Nhàn ngươi không có, ngươi vẫn thủ nọ nói điểm mấu chốt đây là mãnh ca kính nể của ngươi địa phương. Đáng tiếc, công ty quy định tiền, nhất định là muốn còn. Trần Nhàn co quắp một chút giơ lên hai tròng mắt nhìn mãnh ca. Mãnh ca, ngươi đối với ta thật là tốt, ta ghi tạc tâm lý, này mấy tháng, nếu không bởi vì ngươi cái. Gờ ta đã sớm, tóm lại cảm ơn ngươi, mãnh ca chuyện của ta, ngươi đừng quản. Lúc này, nọ ục ịch tử ói ra cá khói, yên, giới, vòng, Tiểu Nhàn, cần gì khiến cho như vậy thương tâm, khóc sướt mướt bộ dáng, ta cũng không phải muốn mạng của ngươi, ta chỉ là muốn của ngươi thân thể mà thôi. Hắn rất hèn mọn, bỉ ổi cười cười. Nói thật Tiểu Nhàn, ngươi mặc dù ở chỗ này bán, mặc dù ngươi người xinh đẹp, vóc người hảo, nhưng là bán mấy tháng, cũng tiếp cận không đủ 100 nhiều vạn a, ngươi gặp phải ta chim lão bản, thật xem như phúc của ngươi khí. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ nhìn thấy Tiểu Nhàn ngày đầu tiên khởi ta cũng rất có cảm giác, không phải đem Tiểu Nhàn cho tới thủ không thể. Ân Tiểu Nhàn, ngươi yên tâm, ngươi tuổi còn trẻ xinh đẹp, khẳng định cũng không nguyện ý làm ta tình phụ, ngươi còn có bó lớn thanh xuân có thể đi huy hoắc. Ta nhân tiện ngủ ngươi 12 lần, từng nguyệt một lần, trong khi một năm, thế nào? Từ đêm nay bắt đầu, đêm nay ngươi làm cho ta ngủ, ta trực tiếp đem ngươi lão ba nợ tiền, duy nhất còn hết, thế nào? Trần Nhàn hai tay móng tay, gắt gao tương vào tay bàn tay, ngọc xì cắn chặt môi của nàng vẻ mặt rất thống khổ, rất rối rắm. Mà trên thực tế, chính cô ta cũng rõ ràng, làm cho nàng một tháng làm cho 140 vạn, này quả thực chính là nằm mơ. Nếu như nàng không đáp ứng cái... Này chiêm lão bản yêu cầu, nọ nàng sớm muộn sẽ bị đông hưng người, bức bách đi bán thân cái. Kia lúc tình huống khẳng định sẽ càng thê thảm, không tiếng động nước mắt từ Trần Nhàn khóe mắt chảy xuống tới. Chứ người nào có thể lý giải nàng bây giờ tâm tình cũng không có người có thể hình dung. Mà trên thực tế, trải qua vài ngày rối rắm cùng tự hỏi, nàng trong lòng, đã vốn là khuất phục. Đây là một loại đối với vận mệnh khuất phục, cho nên nói, nàng ngày hôm qua còn mắc cờ đỏ mặt đi mua một hạt mũ. Nàng nghĩ muốn, mặc dù là muốn hủy thân cấp cái. Này vừa lại xấu vừa lại sắc chiêm lão bản, nọ cũng phải mang. Bộ, Trần Nhàn xoa xoa khóe mắt nước mắt trực tiếp đứng lên. Chiêm lão bản ta đáp ứng ngươi, Bất quá ta hy vọng ngươi tin giữ thay ta lão ba đem tiền trả lại cho sòng bạc. Còn có ta, chúng ta, phải muốn, mang, bộ, ách, chiêm lão bản chất một chút, sau đó trên mặt mạt một bả văng khắp nơi nói. Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhàn, chỉ cần ngươi đồng ý đáp ứng, cái gì cũng được. Cái gì cũng được, nọ, hắn quay đầu đối với nọ Mãnh ca nói. Mãnh tử, nơi này đối với ngươi chuyện gì, ngươi đi ra ngoài. Mãnh ca đứng lên gật đầu. Chiêm lão bản ta, trước đi ra ngoài, ngươi tốt hảo đối với Tiểu Nhàn. Lập tức hắn vừa lại đối với Trần Nhàn phân phó nói. Tiểu Nhàn, ngươi đừng ngang ngạnh, chiêm lão bản cũng không phải ngươi có thể đắc tội được khởi. Tốt ta, trước đi ra ngoài, chiêm lão bản ta. Ta muốn, trước tắm rửa, ngươi đừng tiến vào. Trần Nhàn bay thẳng đến phòng trong phòng tắm đi đến. Nọ chiêm lão bản nhìn Trần Nhàn tuyệt mỹ bóng lưng cùng phong long mỹ mông, hồn phách đều phải bay đi. Không vội, không vội, đêm nay, nàng vốn là chạy không thoát. Ha ha, mang, bộ, thảo, lão tử cho tới một nửa chỗ nào sắc mặt nàng an bài. Nói xong, hắn trực tiếp từ chính mình bao ra trong tìm ra một lọ phun vụ tề, một bên cười gian, một bên đem quần khóa kéo rực. Lại, phun, Cao Tiệm Phi bị Trần Diệu Huy lĩnh tới một cái xa hoa phòng trong. Rất nhanh, nọ mỹ thiếu, phụ phì phì tỉ, nhân tiện lĩnh đủ 18 ca phụ nữ tiến vào phòng. Đủ 18 ca, hơn nữa, ngươi không thể đơn thuần dùng. Phụ nữ, cái, này từ ngữ đến hình dung các nàng, ngươi được dùng. Cực phẩm phụ nữ, này 18 ca phụ nữ quả thực chính là hoàn phỉ yến gầy, các hữu đều phong tư, các hữu đều phát sáng điểm. Nói đơn giản, có khí chất cao quý, giống như phòng làm việc kim lĩnh một bực như nhau nữ tính. Cũng có phong tao đến tận xương tùy cái loại, này, có lãnh diễm, có ngây ngô nụ hoa chưa phóng, có thiên kim tiểu thư cái loại, này, cũng có tiểu gia bích ngọc môn nghe kế từ nha hoàn cái loại. Này, thậm chí còn, trong đó một người phụ nữ Cao Tiệm Phi trước kia tại TV tiết mục trên nhìn thấy qua. Vốn là một cái từng lấy một thủ quái trích nhân khẩu ca khúc tẩu hồng qua nhất thời Hồng Kông ca thủ. Phì phì tỉ đi tới, ngồi ở Cao Tiệm Phi thân bên cạnh. Cao tiên sinh, đây là chúng ta câu lạc bộ đêm, chất tố cao nhất phụ nữ. Cũng không vốn là dễ dàng có thể xuất đài cái loại. Này, hơn nữa từng nguyệt công ty đều có thể mang các nàng đi kiểm tra thân thể vốn là rất sạch sẽ, không có bất cứ gì tật xấu, hơn nữa Cao tiên sinh vô luận muốn cho các nàng làm cái gì, các nàng đều có thể làm theo. Ngừng lại một chút, Phì Phì tỉ nói khẽ với Cao Tiệm Phi nói. Cao tiên sinh, bên trái cái, kia xuyên đệ tử phục tiểu muội, 19 tuổi, nàng cũng không phải giả bộ. Trang bị, nàng quả thật là đang giáo đệ tử, bất quá bởi vì trong nhà có điểm khó khăn, cho nên lại đây bán chỗ, ân chỗ. Nữ tới, chúng ta kiểm tra qua tuyệt đối vốn là. Cao Tiệm Phi tâm lý thật là có điểm loạn. Muốn nói sinh lý trên Cao Tiệm chính là huyết nhục chi khu, huyết khí phương cương, nói không có, đó là giả. Hơn nữa trước mắt này phụ nữ, nói thật ra nói, nếu như không nói minh các nàng là đang câu lạc bộ đêm đi làm, ngoại nhân vốn là căn bản nhìn không ra tới. Các nàng tuyệt đối không có nửa điểm phong trần khí tức. Nhưng là, Cao Tiệm Phi quả thật vốn là tạm thời không cách nào tiếp nhận loại. Này vừa thấy mặt nhân tiện phát sinh nọ quan hệ. Mua bán, Cao Tiệm Phi có thể đem việc này, giải thích thành mua bán. Mà mặt khác cùng lúc Cao Tiệm Phi trong đầu thủy chung lái đi không được mới vừa rồi Trần Nhàn cùng nọ ục ịch từ trong lúc đó một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngày đó buổi tối Trần Nhàn xông lại đây thay chính mình ngăn cản rượu nọ một màn, vừa lại không khỏi tại Cao Tiệm Phi trong đầu lóe ra lên. Dần dần Phi, ngươi tuyển một cái. Không, nếu như ngươi thích 18 cá cùng nhau. Trần Diệu Huy rất chăm chú nói, ách, Cao Tiệm Phi nghẹn một chút, sau đó đứng lên, một cái thình lình xảy ra, nhưng là vừa lại không cách nào át chế ý nghĩ, gắt gao ách ở Cao Tiệm Phi. Như thế nào, dần dần Phi cũng không hài lòng, Trần Diệu Huy đi theo đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Này, ngươi cũng không hài lòng, không, không phải ta mới vừa rồi nhìn chúng một cái, ngay lúc bên ngoài một cái phòng trong. Cao Tiệm Phi nói thẳng nói, nếu như muốn chọn ta nhân tiện tuyển nàng. Ách, như vậy, Trần Diệu Huy thúc nhíu mày, lập tức nói, dần dần Phi, vốn là người nào phòng, ngươi lập tức mang ta qua. Quá khứ ta đem người cho ngươi lĩnh đi ra. Hoa thị, Phi Long khu nhà cấp cao hoa viên nội, lão bà Cao Tiệm Phi có lẽ cùng ngươi trong tưởng tượng rất không giống nhau. Hắn thoạt nhìn rất thổ, hoàn toàn chính là một cái từ nhỏ thành thị, từ ở nông thôn vào thành tiểu tử. Ta nghĩ, đây là Cao Tiến cố ý như vậy, Cao Tiến không có đem chính mình thắng một phân tiền, dùng tại Cao Tiệm Phi thân trên, hắn muốn chính là một cái bình thường phàm phàm nhi tử, điểm này, vốn là không thể nghi ngờ. Phi Long rất nghiêm túc đối với Hạ Uyển Quân nói, nếu như ngươi đem Cao Tiệm Phi đưa Bích Tỷ nơi đó, để cho bọn họ mẫu tử lẫn nhau nhận thức, ta có thể kết luận Cao Tiệm Phi nhân sinh quỹ tích đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão bà, ngươi nhớ kỹ, Cao Tiệm Phi bây giờ chỉ là một cái rất thổ ở nông thôn tiểu tử, hắn là không có bất cứ gì năng lực đi thừa nhận loại này kịch biến, nếu như ngươi không nghĩ hại Cao Tiệm Phi, như vậy. Giữ bí mật, nghe được Phi Long nói, Hạ Uyển Quân chán nản thở dài nói. Lão công, nọ, tốt lắm, nghe lời ngươi. Ta tạm thời sẽ không đem chuyện này nói cho Bích Tỷ, bất quá, ngươi nhất định phải tìm cơ hội, mang Dần Dần bay đến trong nhà ăn cơm, ta nghĩ gặp mặt đứa nhỏ này. Phi Long cười đem chính mình lão bà ôm vào trong ngực. Yên tâm đi lão bà, ta làm Tiểu Cao là người một nhà, sớm muộn lĩnh hắn về đến nhà trong chơi đùa. Cách chương.